Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 398, thuộc về Tu La vũ khí. Chủ công, nếu chúng ta đã quyết định tham gia lần này vượt biển Trinh Đông, vậy chúng ta là không phải nên sớm làm ra chuẩn bị, hơn nữa hợp lý sắp xếp đây. Từ Lương đối với Lý Thái hỏi, Tôn Cường, người mang mãnh thú quân đoàn, đi tới U Châu sông Yalu một vùng, nhất định phải ở nơi đó mở ra chúng thuộc về ta căn cứ địa. Lý Thái đối với mãnh thú quân đoàn, người phụ trách Tôn Cường nói, chủ công cứ yên tâm đi, trong tay chúng ta cái này ba con mãnh thú quân đoàn, đều là ở Giá Lạnh nơi lớn lên, ở sông Yalu một vùng mở ra căn cứ địa, cũng không phải việc khó gì. Tôn Cường đứng dậy đối với Lý Thái nói, Cao Khản, người mang thiên nhãn binh sĩ, ở tuyết lớn ngập núi trước xuất phát, ta muốn toàn bộ Liêu Đông bản đồ chi tiết, cặn kẽ hơn đến mỗi cái thôn xóm chỗ. Lý Thái đối với Cao Khản nói, chủ công yên tâm, chờ chủ công đến Liêu Đông Chư Quốc thời điểm, ta thiên nhãn binh sĩ tuyệt đối sẽ đem một chương bản đồ chi tiết giao cho chủ công. Cao Khản đối với Lý Thái nói, Tần Hoài Ngọc, Trình Thiết Nghiêu, Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Vệ Khánh, La Thông, khoảng thời gian này các người huấn luyện nhiệm vụ phải thêm lớn, đặc biệt là ở khí hậu lạnh giá bỉ ổi chiến huấn luyện. Lý Thái đối với Tần Hoài Ngọc đám người nói, chủ công, làm Hoàng thượng nói có ứng mộng hiền thần xuất hiện, gia phụ liệu định Liêu Đông Chư Quốc tất sẽ làm phản. Khi đó các vị huynh đệ liền cũng đã bắt đầu độ công kích huấn luyện, hiện tại coi như là ở băng tuyết ngập trời bên trong tác chiến, hắn Liêu Đông nước phiên binh phiên tướng cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Từ Lương cười đối với Lý Thái nói, được, như vậy bản vương cũng yên lòng, phía dưới để chúng ta tới nói chuyện trang bị cung cấp vấn đề. Thận Vân Phi, bây giờ ngươi có thể vì bản vương cung cấp ít nhiều bộ lữ nhôm chế khải giáp. Lý Thái gật gù về sau, đối với Thận Vân Phi nói, chủ công yên tâm, bây giờ trong tay ta nhôm chế khải giáp đã đủ trang bị ta Ngụy Vương cấm quân, hơn nữa còn nhiều dư gần nghìn bộ. Thận Vân Phi đối với Lý Thái nói, bây giờ Ngụy Vương cấm quân đối ngoại hay là 5.000 người, thế nhưng trên thực tế, nếu như thêm vào phụ trách hậu cần truy trọng binh sĩ, bây giờ nhân số đã đạt đến gần 15.000 người. Nói cách khác, hiện tại Ngụy Vương cấm quân, bình quân từng cái chiến sĩ, đều có 2 người đang vì hắn làm hậu cần bảo đảm. Điều này cũng làm cho càng tăng nhiều hơn thêm Ngụy Vương cấm quân lực chiến đấu. Hơn nữa cái này 1 vạn tên hậu cần truy trọng binh sĩ, thế nhưng cũng không phải xe đẩy gồng gánh dân phu, vậy cũng tuyệt đối là bách chiến lão binh. Vì lẽ đó Thận Vân Phi cung cấp nhôm chế khải giáp, tự nhiên cũng bao quát hậu cần truy trọng binh sĩ các anh em. Cho nên nói cái này thời gian 3 năm bên trong, Thận Vân Phi tổng cộng chế tạo sắp tới 16.000 bộ nhôm chế khải giáp. Điều này làm cho Lý Thái cũng là hết sức hài lòng. Vì vậy liền gật gù tiếp tục hỏi, bản vương muốn ngươi chế tạo 5 loại đặc thù vũ khí có thể hay không hoàn thành? Chủ công, dựa theo ngài yêu cầu, mỗi một loại chế tạo 3.000 bộ, bất cứ lúc nào cũng có thể trang bị cho Ngụy Vương cấm quân. Thận Vân Phi đối với Lý Thái nói, như là đã có thể trang bị, vậy thì mau chóng cho bọn họ đưa tới, nhất định phải xuất hiện ở trinh trước, đem bọn hắn luyện tập thuần thục. Lý Thái gật gù rồi nói ra, Lý Thái trong miệng cái này 5 loại đặc thù vũ khí, thế nhưng cũng không phải phổ thông đao thương. Loại thứ nhất là trang bị cho Lôi Đình Thanh Long quân, kỵ binh hạng nặng sử dụng tấn công trường thương. Lý Thái vì là cái này tấn công trường thương sao, mệnh danh là Lôi Đình Chiến Thương, là dựa theo phía Tây kỵ sĩ thương chế tạo, Bất quá Lý Thái lại ở trên mặt này làm một ít cải tiến. Đem nguyên bản trình viên cột thể vô phong nhận phía tây kỵ sĩ thương. Đổi thành tam lăng hình, tương đương với sắp hiện ra đời lạnh binh khí chi vương. Tam lăng quân thứ, cùng phía tây kỵ sĩ thương dung hợp ở cùng một nơi. Như vậy khiến cho lực sát thương được tăng lên rất nhiều. Loại thứ hai là trang bị cho Chu Tước liệt diễm quân. Khinh kỵ binh vũ khí bị Lý Thái mệnh danh là liệt diễm hỏa long thương. Cái này vũ khí xem ra cùng trường thương không có khác biệt lớn. Thế nhưng là ngầm có ý sát cơ. Cái này liệt diễm hỏa long thương cũng không phải là chỉ là một cây thương. Cùng với phối hợp sử dụng còn có một cái dầu hỏa dương. Bình thường lửa này bình xăng là đặt ở trên lưng ngựa. Làm thời gian sử dụng đợi, đem liệt diễm đồ long đuôi thương bộ, xen vào dầu hỏa trong dương, lại nhấn liệt diễm hỏa long thương phía trên cơ quan. Từ thương đỉnh đầu liền biết phun ra liệt diễm. Loại thứ ba binh khí là trang bị cho tật phong bạch hổ quân. Bộ binh hạng nhẹ sử dụng vũ khí. Ngoại hình nhìn qua chính là một cái trúc tiết roi sắt. Chỉ cần nhấn cơ quan, từ trúc tiết roi sắt bên trong, liền biết bay ra thiết nhận, hữu hiệu công kích khoảng cách đánh một trượng có dư. Bay ra thiết nhận, từ một đầu cực nhỏ xích sắt liên tiếp, có thể bất cứ lúc nào đem thu hồi lại. Mà cái này bay ra ngoài thiết nhận, chính là tam lăng quân thứ. Hơn nữa còn có thể mang xem là Nguyễn Tiên sử dụng. Vì lẽ đó Lý Thái vì đó đặt tên là tật phong bạch hổ roi, coi như là cùng tật phong bạch hổ quân tên tương hợp. Loại thứ tư vũ khí, tên là nhược thủy lang nha bổng, là trang bị cho cuồng ba huyền vũ quân, trọng bộ binh sử dụng vũ khí. Cái này nhược thủy lang nha bổng đồng dạng là nắm giữ cơ quan. Toàn bộ lang nha bổng bắp là rỗng ruột, bên trong đựng độc thủy. Chỉ cần nhấn cơ quan, độc thủy liền biết từ lang nha bổng đỉnh đầu xì ra. Cuối cùng một loại vũ khí, tên là tứ linh thép tinh chế dù, là trang bị cho tứ linh kỳ lân quân, đặc thù binh chủng vũ khí chiến đấu. Cái này thép tinh chế dù nhìn qua chính là một thanh phổ thông cây dù. Bất quá toàn bộ mặt dù lại là thép tinh chế đánh chế. Tổng cộng có 72 mảnh tổ hợp mà thành. Hơn nữa cái này thép tinh chế dù lớn nhỏ cũng hai bên đều không cùng. Có thể nói là một cái ô lớn xứng bốn cái tiểu tán. Sở hữu trên dù đều có không giống cơ quan. Ô lớn đưa đến phòng ngự tác dụng. Có thể coi như thuẫn bài sử dụng. Tiểu tán đã chuẩn bị người nhiều loại cơ quan. Làm tiến công sử dụng. Có thể nói cái này năm loại vũ khí. Thực sự không phải là Thận Vân Phi một người hoàn thành. Trong này còn có Cao Bình trợ giúp. Bởi vì bên trong hòa vào cơ quan thuật. Nhìn mọi người một mặt không rõ vẻ mặt. Lý Thái vừa cười vừa nói. Chờ một chút bản vương liền mang bọn ngươi đi gặp một lần. Bản vương cho các ngươi chuẩn bị vũ khí mới. Nghe được Lý Thái, Tần Hoài Ngọc loại người không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao bây giờ toàn bộ Ngụy Vương cấm quân sử dụng vũ khí đã đạt đến hoàn mỹ phù hợp độ. Nếu như hiện tại thay đổi binh khí, e sợ sẽ đối với Ngụy Vương tiến quân lực chiến đấu có chỗ ảnh hưởng. Vì lẽ đó bọn họ không hiểu Lý Thái vì sao tại đây quan trọng thời điểm vì bọn họ đổi vũ khí khác. Sau đó Lý Thái liền dẫn mọi người đi tham quan Lý Thái muốn trang bị cho Ngụy Vương cấm quân vũ khí mới. Khi mọi người nhìn thấy những vũ khí này, cũng biết được sử dụng phương thức về sau, từng cái trên mặt cũng lộ ra vẻ không hiểu. Chỉ nghe Tần Hoài Ngọc mở miệng nói, chủ công, những vũ khí này quá mức xinh đẹp. Tại chính thức hai quân đối chọi thời điểm, e sợ không hẳn biết có tác dụng gì. Ngươi nói không tệ. Thế nhưng không nên quên, lần này chúng ta Ngụy Vương cấm quân hành động, thực sự không phải là chủ lực quân đội, mà là một cái không tồn tại ảnh tử bộ đội. Vì lẽ đó chúng ta vũ khí trong tay tất, cần thần bí quỷ dị, bởi vì phần này thần bí cùng quỷ dị, có thể đưa đến rất chấn động mạch nhiếp tác dụng. Hơn nữa chỗ nào cũng có lời đồn. Như vậy đồ sát Liêu Đông Chư Quốc bách tính chính là đến từ minh giới Atula. Đương nhiên cũng không phải Ngụy Vương cấm quân. Cứ thế từ bỏ vũ khí thông thường. Vũ khí thông thường đồng dạng là từ hậu cần truy trọng binh sĩ mang theo. Ở tình huống khác nhau dưới, Ngụy Vương cấm quân biết xứng phát không giống tác chiến vũ khí. Lý Thái cười nói với mọi người nói, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.